chất nữ sống yêu thương khó tả khó ngờ. Tình đam mê như sóng gió khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy xa cách đôi bờ. Đầu sông cuối sông xanh.